ta có thể phục chế thiên phú. Chương 288, tùy thân hư di nạp giới. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người không lấy được kỳ vật, chẳng lẽ là long tộc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Hỏa Đại Đế nghi hoặc, hắn cũng đúng không nghi ngờ Vô Ảnh Đại Đế mà nói, bởi vì hắn biết rõ Vô Ảnh Đại Đế không tất yếu nói dối, cùng bọn hắn những cái này thế lực cuối cùng kế hoạch so sánh, những cái này kỳ vật chỉ là tặng thưởng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức chính là lại chân quý kỳ vật cũng không tất yếu ẩn tàng, cướp được liền là cướp được, bọn họ là sẽ không lại hai bên xuất thủ chém giết cướp đoạt, nếu không ảnh hưởng tới cuối cùng kế hoạch người nào cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, Vô Ảnh Đại Đế nói không cướp được kia chính là không cướp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không rõ ràng, nhìn qua là một gã hình người long tộc nhưng trên người đối phương nhưng không có long tộc khí tức. Hơn nữa cái kia gia hỏa cũng là cửu tinh đế cấp, sẽ không gian thiên phú cùng ẩn thân thiên phú ta không thể đuổi theo. Vô Ảnh Đại Đế đạo, rốt cuộc là cái gì kỳ vật đáng giá được các ngươi Ám Ảnh Tông như thế đại phí khổ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Hỏa Đại Đế lại hỏi, là Di Lạp Chân Kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ảnh Đại Đế khẽ cắn môi, đạo. Cái gì, là món kia kỳ vật, đây chính là cửu tinh kỳ vật từng tại tinh hà bên trong đưa tới cự đại sóng lớn, trên địa cầu làm sao sẽ có Di Lạp Chân Kinh. Vạn Hỏa Đại Đế khiếp sợ thậm chí hô hấp dồn dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên không phải hoàn chỉnh Di Lạp Chân Kinh, mà là một trang tàn phiến. Vô Ảnh Đại Đế giải thích đạo. Chúng ta Ám Ảnh Tông một vị thần cấp từng tại tinh không chỗ sâu mang trở về một mảnh nhỏ Di Lạp Chân Kinh tàn phiến, tác dụng không lớn, thế là liền đầu nhập vào lần này kế hoạch bên trong, lợi dụng địa cầu tinh cầu thế giới chi lực bồi dưỡng cái này một mảnh nhỏ Di Lạp Chân Kinh, không nghĩ đến thật thành công. Vẻn vẹn một trang Di Lạp Chân Kinh có lẽ tương đương với lục tinh kỳ vật nhưng giá trị đủ để so sánh đồng dạng thất tinh kỳ vật. Di Lạp Chân Kinh một trang, vậy cũng đầy đủ chân quý, hừ, các ngươi Ám Ảnh Tông nếu là thông chi chúng ta, hoặc là nhường bán thần tới cũng không trở thành bị người khác cướp đi. Vạn Hỏa Đại Đế oán trách đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thần tới, ha ha, thời kỳ này, chúng ta Ám Ảnh Tông nếu là xuất động bán thần, vạn nhất long tộc cũng tới bán thần, làm sao bây giờ? Vô Ảnh Đại Đế chất vấn. Lúc đầu Ám Ảnh Tông lần này kế hoạch cũng rất hoàn mỹ, hắn ngăn lại long tộc cửu tinh đế cấp Lý Vân ẩn thân cướp đoạt Di Lạp Chân Kinh, ai có thể ngờ tới còn có người ẩn thân ở một bên, cái này mới đưa đến vạn vô nhất thất kế hoạch thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, tất nhiên kỳ vật bị hắn người cướp đi, vậy ta rồi rời đi. Vạn Hỏa Đại Đế quay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ảnh Đại Đế âm thầm cắn răng, lần này không những mất đi Di Lạp Chân Kinh, mà lại còn nhường Ám Ảnh Tông mất đi mặt to, hắn trở về sau tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Nên chết long tộc lần tiếp theo để cho ta nhìn thấy ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ảnh Đại Đế âm thầm thề. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại thôi, đều là cửu tinh đế cấp, hắn thật đúng là giết không được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thoát khỏi Vô Ảnh Đại Đế sau đó, liền lần lượt thuấn di rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ thiên các bên trong. Mở ra đại trận, Diệp Thiên tiến vào tu luyện thất đem cái kia một trang tờ giấy màu vàng kim từ trong ngực lấy ra ngoài. Tờ giấy màu vàng kim mở ra, phía trên nguyên một đám thần bí văn tự hiện lên đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn chăm chú tờ giấy màu vàng kim, rất mau tiến vào một cái văn tự thế giới, vô số văn tự xuất hiện ở trước mặt, mỗi một văn tự đều vô cùng huyền ảo. Di Lạp Chân Kinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tờ giấy màu vàng kim truyền đưa tới ý thức. Cao cấp kỳ vật đều ẩn chứa nhất định ý thức có thể từ nơi này cô ý thức bên trong hiểu được kỳ vật tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ý thức cùng Di Lạp Chân Kinh ý thức tiếp xúc rất nhanh liền biết được cái này kỳ vật lai lịch. lại là cửu tinh kỳ vật Di Lạp Chân Kinh một trang, vẻn vẹn một trang liền đạt đến lục tinh kỳ vật cấp độ. Kỳ quái, trên địa cầu có Di Lạp Chân Kinh sao? Diệp Thiên nghi hoặc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Di Lạp Chân Kinh có phải hay không trên địa cầu đồ vật. Đầu tiên, chữ viết này liền không được là trên địa cầu văn tự, lại là một trang tàn phiến, làm sao cũng không giống là vừa vặn thai nghén đi ra, ngược lại là giống có người đem Di Lạp Chân Kinh tàn phiến nhét vào địa cầu bồi dưỡng, cuối cùng đào tạo thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bồi dưỡng kỳ vật, Long tộc liền thích nhìn. 20 tỷ như ngộ đạo thiên bi, liền là Long tộc lợi dụng viên long hung thú thế giới chi lực thai nghén đi ra. Nếu thật như ta suy đoán, những cái này kỳ vật là những cái kia từ bên ngoài đến thế lực cố ý bồi dưỡng đi ra. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng, địa cầu làm sao có thể đột nhiên liền sinh ra nhiều như vậy kỳ vật, nếu là những cái kia từ bên ngoài đến thế lực cố ý bồi dưỡng đi ra, cái kia liền chẳng có gì lạ, mà chương này Di Lạp Chân Kinh rất có thể liền cùng ám ảnh tông có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến nhất định phải chấp hành ta kế hoạch, ta hiện tại đã là cửu tinh đế cấp, nếu là săn bắt một cái từ bên ngoài đến thế lực bát tinh đế cấp, hẳn có thể từ đối phương trong miệng thôi miên hỏi ra một số bí mật. Diệp Thiên nghĩ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấu tứ trong chốc lát, hắn âm thầm chế định một cái kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Di Lạp Chân Kinh thật là đồ tốt a. Diệp Thiên nhìn qua một trang này Di Lạp Chân Kinh, ý cười đầy mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì một trang này chân kinh phía trên ghi lại một môn bí thuật, một môn hoàn chỉnh bí thuật từng cái hư di nạp giới thuật. Hư di nạp giới thuật là một loại không gian bí thuật, phàm là nắm giữ đỉnh cấp lấy bên trên không gian thiên phú đám võ giả đều có thể tu luyện cái môn này bí thuật, một ngày đã luyện thành, liền có thể chế tạo đặc thù hư di nạp giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hư di nạp giới cùng phổ thông không gian không giống, nó có thể tồn trữ vật sống, thậm chí kỳ vật, mà phổ thông trữ vật không gian lại không có cách nào tồn trữ vật sống cùng kỳ vật. Mà chiến thần tháp chiến thần bia không gian chính là một chủng loại giống như giả lập nạp giới không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha a, nguyên bản ta đang giàu không có cách nào trang kỳ vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cho ta hư di nạp giới thuật, lấy ta không gian tạo nghệ, có lẽ nếu không bao lâu liền có thể luyện thành hư di nạp giới thuật. Diệp Thiên đối bản thân có tự tin, đón lấy bên trong thời kỳ, Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu hư di nạp giới thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hắn phát hiện hư di nạp giới thuật cùng không gian áp xúc có nhất định liên hệ, nếu là sẽ không gian áp xúc mà nói, đoán chừng rất khó luyện thành hư di nạp giới thuật, bởi vì hư di nạp giới thuật liền là lấy ra một vùng không gian, sau đó lợi dụng đặc thù bí thuật áp xúc vùng không gian này, hình thành một cái hư di nạp giới. Cái này hư di nạp giới có thể cùng ẩn chứa không gian chi lực đồ vật dung hợp, cũng có thể cùng bản thân không gian tùy thân dung hợp, hình thành tùy thân hư di nạp giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ta sẽ không gian áp xúc có thể rất nhanh luyện thành hư di nạp giới thuật, có lẽ không cần 10 ngày thời gian. Diệp Thiên suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chớp mắt 10 ngày thời gian đi qua. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới dã ngoại tìm kiếm đến một cái tương đối địa phương ẩn núp. Hắn đã luyện thành hư di nạp giới thuật, lần này là đến lấy ra không gian đến luyện chế hư di nạp giới, động tĩnh đoán chừng có chút lớn, tự nhiên không thể tại trong căn cứ tiến hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Diệp Thiên điều động không gian chi lực thi triển hư di nạp giới thuật, bỗng nhiên xé rách không gian, tạo thành một đầu không gian liệt phùng, nhỏ rất nhỏ một đầu không gian liệt phùng. Ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoạn không gian tại hư di nạp giới thuật dưới bắt đầu cùng với những cái khác không gian sắc bén, hư di nạp giới thuật phảng phất một con dao giải phẫu một dạng, tại không gian chỗ sâu cắt chém, đem một cái không gian từ chỉnh thể không gian thiết cắt hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, một cái vô cùng to lớn không gian bị cắt đi tạm thời cùng với những cái khác không gian chia lìa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu là chế áp xúc không gian, hình thành hư di nạp giới mà nói, cái kia tách rời không gian vẫn sẽ chỉnh thể không gian khép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áp xúc, Diệp Thiên cực lực điều khiển không gian chi lực cùng hư di nạp giới thuật điên cuồng áp xúc không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách trách thế nào, lý sao tốt, không gian không ngừng áp xúc, trước mặt bắt đầu xuất hiện một điểm đen chậm rãi biến lớn, nhìn như là ở phóng đại, kỳ thật là ở thu nhỏ, bởi vì mảnh không gian này đang tại thoát ly chỉnh thể không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, trước mặt không gian xuất hiện một cái hắc sắc lỗ thủng, rất nhanh cái này hắc sắc lỗ thủng bắt đầu khép lại, như vậy cũng tốt so người thân thể bị moi ra một khối huyết nhục lại bắt đầu khép lại một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khối này huyết nhục tương đương với Diệp Thiên xuất hiện đang cắt đi ra không gian. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cắt đứt đi ra không gian rốt cục bị áp xúc trở thành hư di nạp giới, lấy một cái tiểu quang đoàn bộ dáng hiện lên hiện tại hắn trước mặt. Có thể cái này quang đoàn 10 phần không ổn định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung hợp, Diệp Thiên điều khiển hư di nạp giới cùng không gian tùy thân chậm rãi dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hàn ý thức phía dưới cảm ứng rõ ràng đến không gian tùy thân dung hợp hư di nạp giới sau đó, đang điên cuồng thuế biến bên trong. Mà lúc này, không gian tùy thân bên trong đồ vật toàn bộ bị xuất ra đến, nếu không gian tùy thân bên trong đồ vật toàn bộ sẽ bị không gian chi lực nghiền nát hóa thành hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua mấy giờ, không gian tùy thân rốt cục hoàn thành lột xác hóa thành một cái hoàn chỉnh tùy thân hư di nạp giới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.